Chương 4. 1375 bán vẫn là không bán. Đây cũng không phải nói lao đầu trên mặt có thêm một cái đen xì dấu, mà là cái kia dấu có loại điêu khắc nổi chạm rông cảm giác, cách chiếu vào ánh nắng xem xét, chính là cái bản chân lớn ấn. Dẫm hắn cái kia hàng, rõ ràng là dụng tâm, đã không đem cái mũi của hắn dẫm sập, QNZ không đem mặt của hắn cho dẫm lệnh ra, mà là tại trên mặt hắn, ở giữa lưu lại cái chân to ấn. Nhìn tình hình này, dấu chân khả năng sẽ còn tại lao đầu trên mặt lưu cái 3 năm 7 ngày, quả thực chính là cười chết người. Đoạn Nguyệt mấy người ý cười nhàn nhạt, ánh mắt thuận lao trên đầu người xem tiếp đi. Chỉ nghe có người kinh hô chạy tới, nhanh tay bắt lên lão tề đầu tay áo. A nha lão tề đầu, ngươi này trên thân đều là bị người dẫm ra tới dấu chân A, chỉ thấy cánh tay này thượng QNZ có rất nhiều dấu chân. Lão tề đầu mặt lúc ấy liền đen lại. Dấu chân này hắn sau khi trở về dùng mỗi loại dược liệu tẩy, đều không ca cờ hờ na ho tiêu lui xuống đi, có thể thấy được cái kia mấy cái học sinh tâm đến cùng có nhiều đen. Bất quá chỉ là hố bọn họ 80 vạn linh tệ mà thôi, bọn họ thế mà thừa dịp mây đen gió lớn, đem hắn toàn thân trên dưới dâm đến đều là dấu chân. Tức chết người đi được đơn giản. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt ánh mắt lại rơi tại lao đầu nhì kia trên móng vuốt. Cái kia trên cổ tay trô giữ lại nửa cái chân nhỏ ấn, thấy thế nào như thế nào nhìn quen mắt. Hai người bất kỳ nhưng liếc nhau một cái, trao đổi một cái tìm kiếm ánh mắt, tiểu kiều đánh giống như nhìn dấu chân kia rõ ràng liền là tiểu gia hỏa lưu lại. Xem ra, tiểu gia hỏa hai ngày này khẳng định tới qua nơi này, hơn nữa cũng hẳn là đến mua dược tài. Đậu Phượng Hoa thu hồi tấm kia đan phương, quay người hướng mọi người nói, đi thôi. Đã lao đầu nhi này không chịu vì bọn họ thu thập dược liệu, vậy liền không muốn lãng tốn thời gian, chính bọn Hà Nờ đi hái thuốc uy lao đầu. Đoạn Nguyệt đột nhiên nhảy ngồi lên quầy hàng, một tay chậm rãi từ trong tay háo móc ra cái màu xanh biếc ống trúc nhỏ, cười không ngớt mà đối với lao đầu mặt, bên trên xuống tới hồi lung lay, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Đem ngươi phía trước thu thập tốt dược liệu tất cả đều giao ra, chúng ta trả cho ngươi linh tệ. Nếu không hắn cười cười, ta liền chỉ có giết người cướp của nữa nha. Đoạn Nguyệt đồng học làm lại như vậy không tốt. Triệu Ngôi Sao yếu ớt cãi lại một tiếng, thấy Mục Tinh Trần mấy người đều xoay đầu lại nhìn hắn, vị bạn học này chỉ có khuất phục tại ác thế lực phía dưới, yên lặng ngậm miệng lại. Nhân sinh không thể lại một lần nha. Ta nghĩ ngươi cũng không dự định thử một lần cái gì là hôi phi yên diệt đi. Lao đầu vô ý thức run lập cập, vội vàng lắc đầu, này, nơi này là công sự phòng ngự, các ngươi chớ làm loạn. Không làm loạn A. Đoạn Nguyệt đưa tay sờ lên lão đầu đầu chó, thương lượng với ngươi sự tình đâu. Lao đầu rụt cổ một cái, lui về sau hai bước, này vừa lui liền thối lui đến trên vách tường, phía sau lưng rán lạnh buốt bích, đầu góc ngược lại là tỉnh táo thêm một chút. Xem ra, hôm qua này gầy học sinh cùng hôm nay này gầy, đều không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Được rồi, hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ, hắn liền kiếm mấy cái tiền trinh, đuổi mất này phiếu hung thần lại nói. Ta này cũng, đích thật là siêu tập 3 phần dược liệu. Hắn nhưng là vô cùng có đầu góc buôn bán. Kể từ hôm qua bán đi cái kia 2 phần giá trên trời dược liệu về sau, hắn tiện tay liền để người đi cho hắn thu thập những dược liệu này. Nửa đêm lên tới hừng đông khoảng thời gian này, đã sưu tập đến 3 phần dược liệu, vốn chỉ muốn 2 ngày nữa còn có thể bán ra cái giá trên trời, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay gặp được đám này sát tinh, hắn cũng không dám loạn tiêu giá, liền báo cái 2.000 linh tệ số lượng.